Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 281, sớm chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Châu, Vạn Đảo Hồ, Trần Mục đột nhiên xuất hiện tại ven hồ. Trần Tô cùng Trần Đồng hưng phấn nói. Tam thúc, Trần Mục cười gật đầu. Hai người các ngươi không cố gắng tu luyện. Theo các ngươi nhị cô khắp nơi lãng. Trần Đồng vò đầu cười ngây ngô. Trần Tô thè lưỡi. Trần Dĩnh lại chống nạnh. Tu hành muốn khổ nhàn kết hợp. Chúng ta Bắc Hoang cũng không có dạng này hồ nước lớn. Trần Mục tại ven hồ ngồi xuống. Tiểu Bạch chạy đến bên cạnh hắn đánh Lan Nhi. Trần Dĩnh cầm lấy vừa làm tốt cá nướng. Ca, ngươi nếm thử. Đây là ta nướng cá. Trần Mục nhấm nháp về sau. Giơ ngón tay cái lên. Dĩnh Dĩnh, ngươi làm cá nướng vị đạo cũng không tệ lắm. Thất Thất âm thanh như trẻ đang bú nói. Tam ca, Phục Tiên tỷ tỷ tại sao không có đi cùng với ngươi? Trần Mục nhéo nhéo Thất Thất khuôn mặt nhỏ. Nói khẽ, Phục Tiên tỷ tỷ tại xa xôi thần vực. Nàng gần nhất bê bộn nhiều việc. Về sau nhàn rỗi thì sẽ trở lại gặp các ngươi. Trần Dĩnh hiếu kỳ nói. Ca, ngươi làm sao cũng tại Huyền Châu. Không phải là tới tìm chúng ta chơi à? Trần Mục cười lắc đầu. Dĩnh Dĩnh, ta chuẩn bị tiến về tiên giới. Ta lo lắng nhân gian xảy ra vấn đề. Các ngươi tốt nhất tại Hoang Châu. Dạng này cũng tốt có chiếu ứng. Trần Dĩnh trừng to mắt. Tiên giới. Ca, ta cũng muốn đi. Mang ta đi chơi đùa chứ sao? Tiên giới rất nguy hiểm. Ngươi tốt nhất là ở nhà chiếu cố phụ mẫu. Cùng đệ đệ muội muội bảo hộ Trần gia. Còn muốn chiếu cố Trần Tô cùng Trần Đồng bọn họ. Ai, tốt à, Trần Dĩnh tính cách hoạt bát. Nàng thích đến chỗ chơi. Rất muốn theo Trần Mục đến tiên giới. Nhưng nghĩ tới Trần gia, nàng đành phải gật đầu đáp ứng. Trần Tô cùng Trần Đồng đối tiên giới tràn ngập chờ mong. Tam thúc, ta nghe nói chỉ có tiên nhân có thể tới tiên giới. Ngươi về sau còn trở lại không? Trần Tô trừng mắt nhìn. Mặt mũi tràn đầy không bỏ được nhìn lấy Trần Mục. Trần Mục trịnh trọng nói. Yên tâm, Tam thúc khẳng định phải trở về. Chỉ là cần đến tiên giới mạnh lên. Dĩnh Dĩnh, ngươi có thể hay không đánh mở tiên môn? Trần Mục bỗng nhiên hỏi thăm Trần Dĩnh. Tại nhân gian chỉ có kiếm thánh đỉnh phong mới có thể kiếm mở tiên môn. Những năm này, có thể mở tiên môn cường giả càng ngày càng ít. Trần Dĩnh lắc đầu, ta còn chưa có thử qua. Trần Mục trầm giọng nói. Đến tiên giới rất dễ dàng. Sau đó muốn từ tiên giới trở về liền cần tiếp ứng. Cần nhân gian có cường giả giúp ta mở ra tiên môn. Trần Dĩnh nghe vậy, dịu dàng nói. Ca, ta thử trước một chút. Nếu như có thể, ta giúp ngươi. Khả năng giúp đỡ Trần Mục cũng liền sư tôn cùng Trần Dĩnh. Trần Giao thực lực còn kém chút hỏa hầu. Trần Dĩnh nói thử thì thử. Nàng trong chớp mắt xuất hiện tại chỗ cao. Cả người lượn quanh lấy ánh lửa. Sau lưng xuất hiện tay cầm song chùy nữ thần. Cao mấy trăm trượng. Hất lên hỏa giáp nữ thần bỗng nhiên giơ cao hai tay. Hai thanh chiến chùy đụng vào nhau. Sau đó màu đỏ quang trụ phóng lên tận trời. Bầu trời xé rách. Nương theo lấy kim quang rơi xuống. Trần Mục nhìn đến nữ thần giữa lông mày thần văn. Đó là Trần Mục chưa từng gặp qua thần văn. Tuy nhiên không phải chín đại chí cao thần. Nhưng Trần Dĩnh có lực lượng vẫn như cũ khủng bố. Đồng Đồng, hai người các ngươi tranh thủ thời gian luyện hóa rơi xuống tiên giới vật chất. Chuyện này với các ngươi rất hữu dụng. Trần Mục nhắc nhở Trần Tô cùng Trần Đồng. Trần Tô cùng Trần Đồng lập tức ngồi xếp bằng tu luyện. Thì liền Tiểu Bạch đều hé miệng miệng lớn hô hấp. Dĩnh Dĩnh, lại kiên trì một lát. Trần Mục một luồng thần hồn thông qua kim sắc tiên môn. Thần hồn của hắn nhìn đến tiên môn sau cảnh tượng. Đỉnh đầu là rậm rạp rừng rậm nguyên thủy. Cũng không có sinh linh mạnh mẽ tồn tại. Linh khí chung quanh so nhân gian càng dày đặc. Cũng không có Trần Mục nghĩ khoa trương như vậy. Bởi vì tiên môn tồn tại. Chung quanh tiên giới vật chất đều tại hướng nơi này vọt tới. Trần Mục nỉ non nói. Tiên môn mở ra sẽ trên diện rộng mang đi tiên giới đặc hữu vật chất. Khó trách tiên giới thế lực không cho phép nhân gian cường giả tùy ý kiếm mở tiên môn. Trần Mục còn tưởng rằng tiên giới khắp nơi đều tràn ngập tiên giới vật chất. Hiện tại xem ra, tiên giới tư nguyên không có hắn nghĩ khoa trương như vậy. Hắn có thể cảm giác được tiên giới quy tắc càng hoàn chỉnh. Thần hồn lực lượng đều có loại bị áp chế cảm giác. Có cỗ sóng gợn mạnh mẽ đang đến gần. Trần Mục khẽ nhíu mày. Nhanh như vậy, quảng cáo. Hắn cái kia sợi thần hồn lui ra tiên giới. Dĩnh Dĩnh, có thể. Trần Dĩnh sau lưng nữ thần tiêu tan theo gió. Tiên môn chậm chạp đóng lại. Còn không ngừng có kim sắc vật chất rơi xuống. Làm tiên môn đóng lại nháy mắt. Một đạo kiếm quang vượt giới mà đến. Trần Mục thôi động tổ long kim lân. Tổ long kim lân như là giá thiên tế nhật thuẫn bài. Nằm ngang ở vạn đảo hồ phía trên. Một tiếng ầm vang, thiên địa lay động. Trần Mục âm thanh lạnh lùng nói. Tính khí không nhỏ a. Trần Dĩnh ôm lên tay áo. Trợn mắt tròn xoe. Đáng giận, còn muốn đánh lén chúng ta. Tức chết ta rồi. Đôi đuôi ngựa nữ thần lại hiển lộ. Hai thanh chiến chùy va chạm. Bầu trời xé rách. Tiên môn lại lần nữa mở ra. Trần Mục lắc đầu. Hắn vốn là muốn được rồi. Nhưng Trần Dĩnh lần nữa mở ra tiên môn. Rõ ràng không muốn tính toán. Trần Dĩnh chuẩn bị chân thân xông vào tiên giới. Trần Mục khẽ cười nói. Dĩnh Dĩnh, để cho ta tới. Trần Mục thuấn di đến tiên giới. Hắn nhìn đến tay cầm tiên kiếm trung niên cường giả. Thông qua trước kia giao phong kiếm tiên kinh nghiệm. Vị này hẳn là đại kiếm tiên. Trung niên áo đen có chút ngoài ý muốn. Trần Mục không những không chết. Cũng dám giết trở về. Ha ha, các ngươi những thứ này thổ dân cũng muốn đặt chân tiên giới. Ánh kiếm màu đen phá không mà đến. Trần Mục rút ra thanh vân kiếm. Phía sau hắn là phàm gian. Không đường có thể lui. Trực tiếp nghênh đón ánh kiếm màu đen phóng đi. Răng rác, ánh kiếm màu đen bị xé nát. Trung niên cường giả vọt tới Trần Mục trước mặt. Bọn họ dùng tiên kiếm cận thân chiến đấu. Vừa hai chiêu, trung niên cường giả cánh tay liền bắt đầu run rẩy. Sau đó sơ hở trăm chỗ. Trần Mục một kiếm đứt cổ. Sau đó một chưởng vỗ nát đầu của hắn. Mạt sát nguyên thần, không có cho hắn đường sống. Trần Mục quét dọn xong chiến trường. Cũng không có phát hiện quá nhiều tài nguyên tu luyện. Chỉ là đạt được bộ phận có quan hệ nơi đây tin tức. Nơi này là Thiên Châu. Tiên giới lớn nhất Châu. Có rất nhiều cổ lão thế lực đều tại trời Châu. Dĩnh Dĩnh, đừng nóng giận. Ca đã báo thù cho ngươi. Trần Mục trở lại nhân gian. Trần Dĩnh sau lưng nữ thần lần nữa tiêu tán. Nàng có vẻ hơi mỏi mệt. Mở ra tiên môn cần tiêu hao đại lượng lực lượng. Trần Mục vịn nàng đến ven hồ nghỉ ngơi. Dĩnh Dĩnh ngươi trước nghỉ một lát nhi. Vừa tốt nơi này có tiên giới vật chất rơi xuống. Để Tô Tô cùng Đồng Đồng cũng tại tu luyện một lát. Trần Mục vịn Trần Dĩnh ngồi xuống. Trần Dĩnh lộ ra hai khỏa răng nanh. Cười duyên nói. Ca, ta không phải quá mệt mỏi. Khẳng định ngươi cần ta thời điểm. Ta thì có thể vì ngươi mở ra tiên môn. Trần Mục tin tưởng Trần Dĩnh. Mặt mỉm cười nói. Dĩnh Dĩnh, đến lúc đó ta sẽ liên hệ ngươi. Ta còn muốn chuẩn bị. Khả năng qua một thời gian ngắn mới sẽ xuất phát. Hắn bất diệt kinh sắp đột phá. Trần Mục muốn bất diệt kinh tu luyện tới cực cảnh lại xuất phát. Nếu như tại tiên giới tao ngộ thiên lôi. Không biết sẽ xuất hiện phiền toái gì. Trần Dĩnh cũng là nhắc nhở. Ca, tiên giới cường giả rất nhiều. Ngươi phải cẩn thận một chút. Trần Mục gật đầu. Được, trong hồ, có rất nhiều cá lớn lơ lửng ở mặt nước. Bọn họ đều là bị tiên giới vật chất hấp dẫn mà đến. Tiên giới, Thiên Châu, mấy vị tiên giới cường giả xuất hiện tại vừa mới địa phương chiến đấu. Bọn họ nhìn đến trung niên áo đen thi thể. Thần sắc ngưng trọng nói. Có thể mở ra tiên môn. Còn có thể đánh giết tiên giới cường giả. Chẳng lẽ là Khương Phục Tiên? Có lão giả bác bỏ nói. Đều biết Khương Phục Tiên lợi hại. Nếu như là Khương Phục Tiên. Nơi này căn bản không có chiến đấu dấu vết. Cần phải một người khác hoàn toàn. Lão giả áo bào trắng gật đầu phụ họa nói. Không sai. Xem bộ dáng là còn lại nhân gian cường giả. Bất quá chung quanh không có khí tức của hắn. Cần phải còn không có tiến tiên giới. Thông báo Thiên Châu các đại thế lực. để bọn hắn làm tốt đề phòng, có thể là đầu cá lớn. Hai ngày sau, chung quanh tiên giới vật chất rõ ràng giảm bớt, Trần Mục trong hồ bắt đến rất nhiều béo khỏe cá lớn. Đây đều là hấp thu tiên giới vật chất nhiều nhất linh ngư. Vừa vặn mang về cho người nhà chia sẻ, Trần Dĩnh bọn họ ra ngoài đồng dạng ngồi tiểu côn. Hắn có thể xuyên thẳng qua hư không? Tốc độ rất nhanh, bất quá so với thần thuyền còn hơi kém hơn rất nhiều. Chủ yếu là tiểu côn còn không có trưởng thành. Thành niên côn bằng, so thần thuyền tốc độ càng nhanh. Bắc Hoang, Huyền Kiếm Tông, Trần Mục thuận tiện tìm đến Trần Hạo. Chủ yếu là Trần Tô cùng Trần Đồng nghĩ bọn hắn. Phụ thân, mẫu thân, hai tỷ đệ chạy đến Trần Hạo cùng Tạ Nhã động phủ trước. Hai vợ chồng cũng là cười đi ra. Các ngươi cùng cô cô đến Huyền Châu. Chơi vui sao? Trần Tô liên tục gật đầu. Cô cô mang bọn ta ăn ăn ngon. Đến các loại chơi vui chỗ chơi. Trần Đồng kích động nói. Cha, cô cô còn mở ra tiên môn. Ta cũng nhìn đến kim sắc quang vũ rơi xuống. Ta cùng tỷ tỷ còn tại phụ cận tu luyện hai ngày. Nghe được cái này, Trần Hạo không khỏi kích động lên. Trần Dĩnh đi tới. Nhị ca, ngươi muốn là muốn nhìn. Ta hiện tại liền có thể mở ra tiên môn. Trần Hạo lắc đầu liên tục. Hắn biết cưỡng ép mở ra tiên môn sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng. Đời ta, hy vọng có một ngày, có thể kiếm mở tiên môn. Trần Mục đi tới. Hắn ôm Trần Hạo bả vai. Nhị ca, cuộc sống tương lai còn rất dài. Ngươi chỉ phải cố gắng. Nhất định có thể đạt tới. Tam đệ, nguyên lai ngươi trở về. Khó trách Dĩnh Dĩnh bọn họ đều trở về. Trần Hạo cười ha ha. Trần Mục cười gật đầu. Nhị ca, lần này trở về muốn cùng các ngươi họp gặp. Khả năng qua một thời gian ngắn ta thì muốn đi trước tiên giới. Không biết bao lâu về sau có thể trở lại. Trần Hạo nghe vậy ôm lấy Trần Mục, vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Không có không muốn, chỉ có kiêu ngạo cùng tự hào. Tam đệ, ta chờ ngươi trở lại giảng tiên giới cố sự. Ha ha ha, tốt, Trần Mục đáp ứng nhị ca thỉnh cầu. Trần Dĩnh nhìn về phía Trần Mục. Ca, tiểu hãn một mình tiến về yêu vực. Ngươi có thể tìm tới hắn sao? Đương nhiên có thể, Trần Mục nắm giữ Trấn Thiên Ấn. Hắn có thể rất nhanh tại nhân gian tìm tới Trần Hãn vị trí. Phát hiện hắn tại yêu vực chỗ sâu. Mà lại Sở Vũ xa xa đi theo hắn. Chúng ta đi yêu vực tìm hắn. Như thế nào? Tốt à, Trần Tô vui vẻ gật đầu. Mọi người lấy thần thuyền tiến về yêu vực. Rất nhanh, bọn họ ngay tại gió tuyết tràn ngập đồng bằng tìm tới Trần Hãn. Trần Đồng la lớn, tiểu thúc, Trần Hãn cũng là trước tiên phát giác được bọn họ. Rất nhanh liền đi vào thần thuyền phía trên. Nhị ca, tam ca, Dĩnh Dĩnh tỷ, các ngươi sao lại tới đây? Trần Tô cướp hồi đáp. Tiểu thúc, chúng ta là cố ý tới đón ngươi về nhà tụ hội. Chúng ta bắt lấy bao lớn cá. Đợi lát nữa về nhà nướng cá ăn. Trần Hãn cười gật đầu. Tốt, Trần Dĩnh nghi ngờ nói. Tiểu Hãn, ngươi làm sao luôn hướng yêu vực chạy? Nơi này đối ngươi mà nói rất nguy hiểm. Trần Hãn có chút khẩn trương nói. Dĩnh Dĩnh tỷ, ta ly kiếm thánh còn kém tới cửa một chân. Muốn tại yêu vực lịch luyện, tìm kiếm thời cơ đột phá. Trần Hạo cùng Tạ Nhã tương tự cười một tiếng. Bọn họ mỗi ngày nỗ lực tu luyện cũng chỉ là kiếm vương cảnh giới. Bọn họ rất ít khi dùng trong nhà tư nguyên. Đều là lưu cho Trần Tô cùng Trần Đồng. Liền hai chị em bọn hắn đều là kiếm vương cường giả. Nếu như không phải Trần Dĩnh dẫn bọn hắn chơi, đoán chừng đều đột phá đến kiếm hoàng. Tiểu thúc, Huyền Châu vừa vặn rất tốt chơi. Nơi đó thành thị so với chúng ta Hoang Châu tốt. Có rất nhiều chơi vui địa phương. Còn có rất nhiều mỹ thực. Trần Tô cười ngọt ngào nói. Tạ Nhã vuốt vuốt Trần Tô đầu. Ôn nhu nói. Tô Tô, người tiểu thúc là tu luyện. Có yêu khí. Trần Dĩnh cau mày. Nàng phát giác được phụ cận có đại yêu. Quảng cáo. Trần Mục lắc đầu. Khẽ cười nói. Dĩnh Dĩnh, không cần phải để ý đến. Chúng ta về nhà trước. Trần Hãn cũng minh bạch Sở Vũ trong bóng tối bảo hộ hắn. Trần Dĩnh trầm giọng nói. Tiểu Hãn, về sau đừng đến yêu vực. Vừa mới yêu quái kia ngươi thì đánh không thắng. Được rồi, Trần Hãn lúng túng gật đầu. Bắc Hoang, Trần gia, Trần Giao tại đỉnh núi luyện kiếm. Nàng xem thấy Trần Dĩnh bọn họ trở về, trên mặt hiện lên ý cười. Tỷ tỷ, Trần Dĩnh rơi vào đỉnh núi, cười duyên nói, Giao Giao, tỷ tỷ mang cho ngươi ăn ngon. Trần Giao trên mặt cười ngọt ngào. Nằm sấp ngủ Tiểu Hắc nghe được ăn ngon, lập tức đứng lên, vừa đứng dậy liền bị Tiểu Bạch ngăn chặn. Sau đó hai con mèo từ trên núi đánh tới dưới núi. Trần gia khôi phục trước kia náo nhiệt. Ban đêm, diễn võ trường lửa trại chính thịnh. Trần Dĩnh cùng Trần Hãn mang theo Trần Tô cùng Trần Đồng cá nướng. Trần Hạo cùng Tạ Nhã cũng đang giúp đỡ. Trần Mục ngược lại là nhẹ nhõm rất nhiều. Trần Giao chỉ giúp bận bịu ăn. Trần Uy Phu Phụ cùng Trần Nghiêm Phu Phụ ngồi đấy nói chuyện phiếm. Trần Thiên Nam đong đưa bồ phiến. Khoan thai tự đắc, Trần Mục thừa dịp bọn họ cá nướng thời điểm pha chế rượu còn lại trường sinh dược. Còn lại trường sinh dược có hạn. Hắn dùng linh quả cùng linh dịch pha chế rượu trưởng thành sinh dịch. Phân tán trường sinh vật chất tuy nhiên không thể đạt tới trường sinh bất lão hiệu quả. Nhưng có thể tăng lên trên diện rộng thọ mệnh. Có thể vì người nhà kéo dài tuổi thọ. Trần Mục đem trường sinh dược phân cho trưởng bối trong nhà còn có đại tỷ. Trần Dĩnh bọn họ tu vi cường đại, căn bản không cần trường sinh dịch kéo dài tuổi thọ, liền có thể sống rất nhiều năm. Trần Nghiêm bọn họ đều hiểu cái này là đồ tốt, tại chỗ phục dụng, bọn họ không có thay ra, nhưng sinh mệnh tầng thứ đã bị cải biến, thọ nguyên tăng nhiều. Ban đêm, tinh không rực rỡ, Trần Mục vừa cười vừa nói, mẹ, ta qua một thời gian ngắn muốn đi trước tiên giới, ngài không cần lo lắng. Trong nhà chủ yếu là Đường Uyển lo lắng Trần Mục, Trần Nghiêm bọn họ đều tin tưởng Trần Mục gặp phải khó khăn cũng có thể giải quyết. Đường Uyển có chút không nỡ, vẫn là không muốn ảnh hưởng Trần Mục kế hoạch. Chân Thành nói, Mục Nhi, ngươi ở bên ngoài phải chú ý an toàn, không cần lo lắng cho bọn ta. Trần Mục gật đầu, sau đó cho mẫu thân bưng tới thơm ngào ngạt cá nướng. Mẹ, ăn nhiều một chút. Những thứ này cá hấp thu qua tiên giới vật chất, ăn nhiều có thể làm đẹp, vậy ta nhưng muốn ăn nhiều một chút. Đường Uyển cười gật đầu. Trần Nghiêm trêu ghẹo nói, Uyển Nhi, ngươi bây giờ có thể so với tuổi trẻ lúc ấy xinh đẹp hơn. Đường Uyển cười không ngậm mồm vào được. Trần Mục đi vào ra ra bên người, thân thể của hắn càng phát ra kiện khang. Trần Thiên Nam vừa cười vừa nói, Tiểu Mục, tích thiện nhà tất có dư khánh, ngươi có lực lượng rất mạnh, có thể đối cần muốn trợ giúp người thân xuất viện thủ. Nếu như giúp đỡ sẽ mang đến phiền phức, đó còn là đừng xuất thủ. Tự cổ tiên nhân vô tình, xem phàm nhân vì cỏ rác. Trần Thiên Nam biết Trần Mục thiện lương dũng cảm. Trần Mục minh bạch ra ra tâm ý, vừa cười vừa nói. Ra ra, ta minh bạch, Trần Thiên Nam cười ha ha. Hắn vì có như thế cả một nhà ưu tú hậu bối mà cảm thấy cao hứng. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch thích ăn nhất cá. Hai bọn nó ăn so thân thể còn lớn hơn mấy chục lần linh ngư. Đại Tráng cũng tại diễn võ trường. Nó nằm sấp ăn cá. Trước kia cùng Trần Hãn lúc ở bên ngoài đặc biệt uy phong. Bây giờ trong nhà khúm núm. Đại Tráng là trong nhà ôn nhu nhất. Thất Thất cùng Tiểu Côn cũng thích ăn cá. Bọn họ ăn xương cá đã chất lên tiểu sơn cao. Trần Dĩnh cùng Trần Giao ăn cá lúc vừa nói vừa cười. Trần Dĩnh đem nàng ở bên ngoài chứng kiến hết thảy đều nói cho muội muội. Còn muốn mang tiểu muội đi ra ngoài chơi. Trần Hạo cùng Tạ Nhã cùng Trần Tô cùng Trần Đồng vừa nói vừa cười. Bọn họ đặc biệt ấm áp. Trần Mục nhìn lấy náo nhiệt đình viện. Đột nhiên có chút không muốn. Không biết cái gì thời điểm có thể trở về. Đột nhiên muốn từ bản thân còn chưa đi, không hậu cung, không não tàn, mên cơ trí, tu tiên cổ điển, đến ngay huyền lục, cách chương.